Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 220, không tiêu hết không được về. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên vừa cúp máy, Tống Thành đã đem một cái cà vạt lụa đến, đặt vào tay cô. Cô cúi đầu, nhìn mảnh lụa đen nhánh trong tay. Vốn dĩ An Nhiên rất thành thạo về việc mặc trang phục cô dâu. Nhưng đồ cho chú rể thì cô chỉ biết lý thuyết. Xét cho cùng, chẳng ai muốn một người phụ nữ khác đi thắt cà vạt cho chồng mình ngay trong hôn lễ. Kỹ năng thắt cà vạt của cô là được Tống Thành dạy. Ban đầu còn lóng ngóng vụng về. Sau này dần trở nên thuần thục. Bàn tay nho nhỏ, mềm mại quấn đến đâu. Hơi thở của Tống Thành nặng nề đến đấy. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm đôi tay cô. Nhớ đến lúc vẫn là những ngón búp măng ấy vuốt lên vuốt xuống. Nơi nào đầu ngón tay đi qua đều châm lên lửa nóng dâm ran. An Nhiên cảm nhận được hơi nóng của hắn. Biết chắc chắn hẳn lại sắp sửa phát tình. Hai má theo phản xạ đỏ ứng lên. Tống Thành mỉm cười trêu chọc cô. Muốn đè anh. Hắn bắt đầu cất giọng trêu chọc. Ngón tay hư hỏng theo cổ áo cố chui vào khe rãnh sâu hun hút. Nói linh tình. An Nhiên muốn chặn tay hắn lại. Em còn đang nghĩ chúng ta nên tách ra mà làm việc. Cứ ở gần nhau thế này. Anh khó mà chuyên tâm. Em cũng vậy. Tống Thành lập tức cắt lời cô. Anh đang rất chuyên tâm để cởi váy của em đây. Hư hỏng hết sức. An Nhiên khổ sở nhìn hẳn. Em nói nghiêm túc đấy. Nhu cầu của anh cao như vậy. Chỉ có thể xin nghỉ vài ngày đi trăng mật để giải quyết cho xong. Trăng mật. Tống Thành nhíu mày. Hình ảnh vợ nhỏ ướt át trên bãi biển khiến hẳn miệng đảng lưỡi khô. Được. Nốt lần này. Cho anh nốt lần này thôi. Được không? Nếu hắn biết chẳng bao lâu nữa hẳn sẽ mất đi tư cách đưa An Nhiên đi tuần trăng mật. Chắc chắn hiện tại hắn sẽ đưa cô đi. Đi đến cùng trời cuối đất ở nhà họ Cố. Hai anh em Cố Trần Ninh và Cố Khánh Ninh vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Anh cứ luôn nghĩ chờ đến khi em 25, 26 mới tính đến chuyện gả đi. Ai ngờ, hầy. Em gái đồng ý lấy Hoàng Kiên. Cố Trần Ninh tuy đạt được mục đích nhưng trong lòng lại hụt hẫng. Dầu dĩ vô cùng. Hoàng Kiên đã lớn tuổi. Em thì mới 21. Hừ, Tống Thành đúng là loài động vật máu lạnh. Không hiểu chuyện nhân tình thế thái. Thật phí hoài công Cố Khánh Ninh yêu thầm hẳn 10 năm. Anh, chẳng phải anh đã nói Hoàng Kiên sẽ không chạm vào em sao? Nếu vậy thì có gì mà suy nghĩ, hẳn ta nhất định không chạm vào em. Nhưng mẹ hẳn thì lại nhất định. Chắc chắn Trần Tuyết Hoa sẽ không chấp nhận Cố Khánh Ninh. Loại người nanh nọc như bà ta sẽ có biết bao nhiêu thủ đoạn đối phó mà đứa em gái khờ khao này không thể chống đỡ. Cố Khánh Ninh ăn uống xong liền xách túi ra ngoài. Em đi mua sắm mấy thứ. Cố Trảm Ninh vội chạy theo. Em đi một mình thì biết mua cái gì? Có gì mà không biết? Cố Khánh Ninh khoác úi. Sải bước nhanh hơn. Ra tiệm áo cưới thì có dịch vụ chọn gói. Đằng nào cũng không phải đám cưới trong mơ. Cần gì kén chọn? Cố Trần Ninh đỡ chán. Dặn dò. Lái xe cẩn thận. Anh cho thêm người đi cùng em. Cố Khánh Ninh không thoải mái. Nhíu mày. Bảo bọn họ đứng tránh xa em ra một chút. Nhìn mấy bộ mặt đơ như tượng gỗ của bọn họ thật mất hứng. Còn nữa, nếu anh muốn tốt cho em thì tìm cách kéo anh hai về. Đừng để anh ấy chạy lông nhông bên ngoài làm đủ thứ chuyện xấu để khỏi báo ứng trên người em. Trong mắt Cố Khánh Ninh, anh cả là người đứng đàn. Nghiêm túc nhất, sự nghiệp cũng thành công. Lại thương vợ, anh hai thì ngược lại. Ngoài cái mặt đẹp thì cái gì cũng xấu. Mà xấu nhất là thói chơi bời phụ nữ. Đàn bà qua tay anh hai không biết bao nhiêu người. Cố Trần Ninh nghe em gái nói xong thì chột dạ. Chính hắn trước kia cũng làm vô số việc thiếu đạo đức. Chẳng qua lúc đó Khánh Ninh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Tiếp sau đó, hắn lại có nhiều cách tẩy trắng nên mới ung dung làm một người tốt. Cố Khánh Ninh cứ thế đi. Nửa tiếng sau đã yên ổn đỗ xe rồi đi vào khu phố đi bộ. Thế nhưng, đột nhiên khóe mắt nảy ra một hình ảnh quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Khiến cho cô vội ngoảnh đầu nhìn sang. Bên kia đường, người con trai một thân trang phục đơn giản nhưng quý phái đứng đó. Mũi cao, mái tóc đen nhánh hơi rủ, khóe miệng khế cong, đẹp trai đến mức khiến cho tất cả phụ nữ trong bán kính 50 mét đều nín thở ngắm nhìn là Tống Thành. Người vẫn đêm đêm cùng cô lăn lộn trong mộng ảo. Cổ Khánh Ninh kích động đến há hốc miệng ở bên kia. Tống Thành rút ví của hắn, lấy ra hai chiếc thẻ, cẩn thận đặt vào trong một chiếc ví phụ nữ. Dùng thẻ đen rất tiện. Hắn mỉm cười âu yếm nhìn vợ mình. Thẻ này không có hạn mức gì thì cứ mua. Giao cho em nhiệm vụ phi nhất 100 triệu. Đã nhớ chưa? An Nhiên sửng sốt nhìn hắn. Gì? 100? Có phải hẳn bị nói nhịu chỗ nào không? Thu nhập cả một năm của cô đó. Làm sao đốt hết trong một buổi chiều? Tống Thành giống như vợ hiền tiễn chồng ra trận. Găm hai chiếc thẻ đen vào ví của An Nhiên còn chưa đủ. Hắn lại rút điện thoại. Chuyển một số tiền lớn vào ví điện tử của cô. Nếu An Nhiên mà nhìn thấy một dãy số không dài rằng giặc thì chắc chắn sẽ ngất xỉu. Nhưng vẫn chưa yên tâm. Hắn không ngần ngại chuyển tiếp một khoản nữa vào tài khoản ngân hàng của cô. Còn tiền mặt, chỉ đưa một ít, đủ mua nước uống kem ăn linh tinh. Lý do chính là, cầm theo tiền mặt quá nguy hiểm. Hơn nữa, với bản tính tiết kiệm của An Nhiên, cô chắc chắn sẽ mua những món hàng bình dân giá rẻ. Mà những hàng quán vỉa hè thì sẽ ít nơi nào có máy. Boss, vì thế, không cho cô tiền mặt chính là một cách gián tiếp để ép cô vào cửa hàng lớn mà mua sắm. Chừng này được rồi, nếu muốn mua gì lớn mà không đủ tiền thì gọi cho anh. Em biết rồi, An Nhiên cãn nhãn trước cái tính gà mái của hắn. Lúc trước còn kỳ bo tính tiền từng bông hoa, từng cái của cải, chẳng lẽ bây giờ đang chuộc lỗi với cô? Anh còn có việc thì mau về trước đi. Em đi đây, không được, chờ một lát, Tống Thành ôm lấy vợ nhỏ, cảm tựa lên đỉnh đầu cô. Chờ Ngô Minh Châu tới đã. Không tự tay giao em cho cô ấy. Anh không yên tâm. Cái tên này. Không phải ý muốn nói nếu cô gấy cái móng tay nào thì hẳn sẽ không nể mặt mà hỏi tội bạn tốt của cô đấy chứ. An Nhiên hiếm khi thấy biểu hiện như lâm đại địch của Tống Thành. Vừa bực vừa buồn cười. Cứ thế ôm lấy hắn. Hai tay vỗ về tấm lưng rộng của hắn một màn ngọt ngào khiến bao người phải ngoái lại. Đôi trai thanh gái lịch đứng cùng nhau trên vỉa hè. Lại cộng thêm một chiếc Hummer hết sức hầm hố bên cạnh hết sức bắt mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này. Cố Khánh Ninh nhói buốt đến tận tim gan. Giống như bị rắn độc cắn. Sắc mặt đen sạm đi. Nửa hâm mộ, nửa ghen. Lại còn cả tâm trạng mất mát đớn đau và sự tự tin. Thổi bay cả lý trí của cô. 10 năm, chỉ cầu xin một ánh mắt của hắn. Cô ngày ngày đứng chờ cổng trường. Dẫu mưa dầm gió bấc đều không nản lòng. Chỉ kiên nhẫn đợi lúc hắn đi qua. Vậy mà hắn chưa từng liếc cô một cái. Cố Khánh Ninh vẫn luôn cho rằng Tống Thành là một nam thần tiêu chuẩn của hệ cấm dục. Không thích cùng phụ nữ chơi đùa nên trong lòng vẫn nuôi hy vọng. Giữ gìn bản thân sạch sẽ chờ đợi hẳn nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hẳn nhiệt tình ôm ấp phụ nữ ngay giữa đường. Không ngần ngại ánh mắt người qua đường mà hôn cô gái kia. Một tay đỡ eo, một tay giữ gáy. Động tác bá đạo thể hiện ham muốn chiếm hữu rõ ràng. Ảo tưởng xây đắp 10 năm qua của Cố Khánh Ninh sụp đổ trầm trọng. Người kia hẳn là vợ mới cưới của hắn. Nhìn cũng không thấy nét gì đặc biệt. Dáng dấp không phải cao giáo. Tóc tai ngắn ngủn. Khuôn mặt chỉ ưa nhìn chứ không lộng lẫy đến choáng ngợp người xem như Cố Khánh Ninh cô đây. Như vậy, cô ta có ưu điểm gì? Chẳng lẽ chuyện kia lại quá mức thành thục? Rất biết cách chiều chuộng. Lấy lòng đàn ông sao? Là con gái nhà lành. Chắc chắn không thể như vậy. Chỉ có thể khẳng định là cô gái này không phải người đơn thuần. Có khi chơi bời trác táng, từng ngủ cùng vô số đàn ông để rèn luyện kỹ năng giường chiếu cũng nên. Cố Khánh Ninh chắc đến 8-9 phần, vội vã núp vào một góc, chờ đợi con mồi đi qua. Hôm nay cô sẽ không làm việc gì, nhất định chỉ nhìn chăm chăm vợ mới cưới của Tống Thành mà thôi. Cách Chương.